các bạn đang nghe một chuyện tại chuyện áo đồng chí đi. Chúc các bạn nghe chuyện. Nhắc lại, khi ông Lục bước vào cổng sau, chỉ nhìn thấy ba người. Lỗ Ân đi đầu đã rẽ ngoặt về hành lang phía trước. Khi ông đến chỗ tiếp nối giữa mái hiên và hành lang, phía trước chỉ còn thấy có Lỗ Ân và Lỗ Thượng Nghĩa đang đi về phía bờ ao ở cách đó khá xa, mà không thấy bóng dáng của Liễu Nhi và Vũ Lan đâu nữa. Ông cũng không mấy bận tâm, vì rất có thể giữa ông và Lỗ Thượng Nghĩa còn có một đoàn khúc khúc, phải ngoặt thêm một vài chỗ nữa mới có thể nhìn thấy người. Đúng lúc đó, Lỗ Thượng Nghĩa ngoảnh đầu lại, nhìn thấy ông Lục ở tận phía sau, vẻ mặt đột nhiên biến sắc. Ông không nói gì, cũng không đi tiếp, mà đứng yên tại chỗ đợi ông Lục đuổi tới. Ông Lục đuổi kịp tới nơi, nét mặt cũng ngẩn ra, vì con đường ông vừa đi qua là một đường thẳng, không hề có chỗ quanh co. Điều đó có nghĩa là Lỗ Thiên Liễu và Quan Vũ Lan đã đột ngột biến mất. Ở những nơi như thế này, nếu có người thình lình biến mất một cách vô duyên vô cớ, chỉ có một cách giải thích hợp lý duy nhất, đó là đã rơi vào cạm bẫy. Nhưng điều khiến cho người ta không thể ngờ được rằng Khảm Diện ở đây lại ra tay với người ở giữa, hơn nữa còn hút mất hai người còn sống hẳn hoi vừa mới sờ sờ ngay trước mắt một cách âm thầm, gọn ghẽ, không một tiếng động. Khảm Diện đó rốt cuộc là được bố trí theo kiểu gì? Thủ đoạn thật quá đủ bất thường. Nhưng cho dù là bình thường hay bất thường, chúng đã đạt được hiệu quả như mong muốn trong sự kinh ngạc sững sờ của đối thủ. Mọi người tiếp tục đi đi, tôi ở đây tìm họ cho. Ông Lục nói, ông vốn yêu quý Lỗ Thiên Liễu và Quan Vũ Lan rất mực. Với một người không nhà cửa vợ con như ông, niềm vui trong suốt những năm tháng vừa qua đều là nhờ hai đứa trẻ này mang lại. Tình cảm giữa họ đã gắn bó đến mức khó có thể chia liệt. Lỗ Thịnh Nghĩa không nói lời nào, trong ánh mắt ông một niềm kiên nghị đã lấn át mọi cảm xúc khác. Ông quả quyết quay người bước đi. Và lúc này ông mới phát hiện Lỗ Ân không hề dừng lại. Ông ta đã rẽ vào một con đường nhỏ lát đá trứng ngỗng, rợp bóng hoa che và mất hút phía sau hòn non bộ. Lỗ Ân không hề quay đầu lại. Ông tập trung toàn bộ sức chú ý vào con đường phía trước, không hề để ý đến phía sau. Cũng không trách được ông, bởi vì nhiệm vụ của ông là đi trước mở đường. Hơn nữa, đi sau ông còn có mấy người bản lĩnh cao cường, nên ông cũng không cần phải bận tâm. Sau hòn non bộ có mấy gốc cây cao lớn, khiến cả một góc vườn trở nên âm u khác thường. Con đường nhỏ liên tục xuất hiện những đoạn bậc thang dẫn xuống phía dưới. Lỗ Ân thận trọng men theo đến trước một căn lầu nhỏ ở bên cạnh ao nước. Căn lầu quả thực rất nhỏ, lầu trên lầu dưới đều chỉ có duy nhất một phòng. Mặt tường quay về phía ao nước của cả hai tầng lầu đều lượng hình vòng cung. Tại tầng dưới, chỗ nhìn ra ao nước có một thềm đá bằng phẳng rộng chừng 1-2 trượng vuông chìa ra phía ngoài nước. Mái lầu có đầu đao nhô lên cong vút, mái giữa hai tầng lầu cũng có đầu đao uống cong. Dưới hai mái đều có treo bành phi, bức phía trên viết Gác Quang Minh, bức dưới viết Đại Hí Liên. Lỗ Ân dừng lại trước căn lầu, ông vẫn không quay đầu lại. Thật kỳ lạ, chẳng lẽ một vị thiết quyết giao khách lừng lẫy một thời, giờ ngay cả việc người sau lưng không đi theo kịp cũng không phát hiện ra hay sao? Đúng vậy, ông không phát hiện ra, vì trực giác đã mách bảo ông rằng phía sau ông vẫn luôn có người bám sát. Mặc dù sau khi vào cổng họ bước đi hết sức nhẹ nhàng, không phát ra tiếng động, nhưng tất cả mọi hơi hướng động tĩnh dù là nhỏ nhất cũng không thể lọt khỏi đôi tai tinh tường của Lỗ Ân. Vì thế mà ông biết, từ lúc bước vào cổng cho đến bây giờ, bước đi và động tác của người phía sau vẫn không hề thay đổi. Mặc độ nặng nhẹ cũng rất đồng đều. Và điểm quan trọng nhất chính là bước chân và động tác đó vô cùng quen thuộc với ông. Lỗ Ân lại tiến thêm mấy bước về phía căn lầu, đến bên cạnh gốc cây lớn ven bờ ao. Từ vị trí này có thể nhìn xuyên qua chấn sông hoa của cửa sổ tầng 1, quan sát được mọi thứ bên trong. Căn lầu tuy nhỏ nhưng bài trí rất tinh tế. Bên trong có một bộ bàn ghế bằng gỗ gụ chạm qua quét nhựa sơn, hai bên là hai chiếc trường kỷ bằng gỗ gụ kê sát tường. Ba mặt của căn phòng đều có cửa sổ. Tại mặt tường hướng về ao nước, ngoài cửa sổ còn có thêm một cánh cửa nhỏ 8 ô khảm kính. Bước qua cánh cửa này có thể đi xuống được thềm đá chìa ra mặt nước. cửa sổ tầng dưới và tầng trên đều khảm nhiều ô kính sặc sỡ đủ màu. Nhà bình thường ít khi có kiểu cách xa hoa như vậy. Các ô cửa sổ và cửa chính đều không đóng chặt. Một đợt gió lạnh từ mặt ao thổi tới khiến cho những cánh cửa sổ rung lên khe khẽ. Các ô kính đủ màu cũng lấp loáng theo nhịp cửa rung. Lộ Ân đưa ánh mắt quét qua những ô kính màu, một luồng khí lạnh buốt bỗng chạy dọc sống lưng, toàn thân lông tóc dựng đứng. Ông ngỡ rằng mình đã nhìn nhầm nên lại đưa mắt nhìn thêm một lượt nữa. Kết quả khiến cho ông vô cùng kinh sợ. Ông bèn dấn thêm vài bước về phía trước. Tiếng bước chân phía sau cũng lập tức bám theo, khoảng cách còn gần hơn so với ban nãy. Lỗ Ân cảm thấy sống lưng căng thẳng, mồ hôi lạnh túa ra từ chân tóc, như một con sâu bò ngoằn ngoèo vào tận trong gáy. Hình ảnh phản chiếu trên ô cửa kính đã phủ định thính giác của Lỗ Ân. Sau lưng ông không hề có một ai. Trong lòng Lỗ Ân khởi lên một nỗi lo sợ mơ hồ. Ông từng là một đao khách khét tiếng, biết bao sanh linh đã trở thành hồn ma dưới lưỡi đao của ông, nên ông không tin những thứ âm tà quỷ quái, huống chi lúc này đang giữa thanh thiên bạch nhật. Ông đã từng nhìn thấy ma, đó là ở trong một ngôi nhà quan bên cạnh Thái Hồ. Khi đó, ông Lục hết thắp hương lại niệm chú, hết vẽ bùa lại giấy rượu. Cuối cùng cũng lôi ra được một hũ xương người dưới bậc tam cấp của gian nhà chính. Đó chính là con ma duy nhất mà ông đã từng thấy. Nếu ông Lục chịu nói sớm vị trí của điểm quyệt, ông chỉ đào dài ngát là lôi được cái hũ lên, lấy ra bảo bối trấn trạch ở phía dưới là xong chuyện. Việc gì phải phí sức dễ dở như thế? Nếu đã không tin có ma quỷ, tại sao bây giờ ông lại cảm thấy sợ? Đó là vì ông tin rằng sau lưng ông thật sự có người, một người hoàn toàn có thể lấy mạng ông. Nỗi sợ hãi đã thúc đẩy ông bước tiếp về phía trước. Ông muốn nới rộng khoảng cách với kẻ đang bám theo phía sau. Ông muốn tìm ra một vị trí có lợi cho mình. Tiếng bước chân ở phía sau vẫn bám sát theo ông, khoảng cách cũng mỗi lúc một gần hơn. Đột nhiên, Lỗ Ân nhận ra điều gì đó. Thân thủ và bộ pháp của người ở phía sau quả thật là vô cùng quen thuộc đến mức giống hệt bản thân ông. Hai mí mắt của Lỗ Ân bỗng dựng ngược lên. Không sai, đó chính là thân thủ bộ pháp của chính ông. Tại sao sau lưng ông lại có một Lỗ Ân nào khác bám theo nữa? Lỗ Thịnh Nghĩa đi vòng qua Hòn Non Bộ. Ông không nhìn thấy Lỗ Ân, chỉ thấy một con đường nhỏ khuất dưới bóng hoa lượn vòng vào một miệng hang đá dưới chân Hòn Non Bộ. Miệng hang đá không cao, người lớn phải cúi thấp đầu mới có thể chui vào được. Đường dẫn vào hang cũng rất hẹp, chỉ đủ một người lọt qua. Lỗ Thịnh Nghĩa là một cao thủ về kiến trúc xây dựng. Ông biết nhà cửa ở Tô Châu đều rất chú trọng cách thức bài đá dẫn nước. Đá và nước phản chiếu lẫn nhau cùng tạo thành chủ điểm trong bố cục viên lâm. Hoàng chưa nói tới trước, hãy xem Hòn Non Bộ kỳ dị này trước. Tô Châu ở sát Thái Hồ, đá Thái Hồ vốn hình thù kỳ dị, sinh động nhiều thế, thường được dựng giữa sân để mà thưởng ngoạn. Từ đời Tống trở về sau, phát triển thành cách xếp đá tạo núi. Đá vốn dĩ đã có hình thù kỳ quái, xếp chồng thành núi cũng phải thuận ứng theo cái thế khúc khuỷ tinh xảo của đá tự nhiên. Bởi vậy, cửa hang tuy thấp nhỏ, lối vào chật hẹp, nhưng sau khi vào trong, bước thêm vài bước có lẽ sẽ là một cảnh tượng khác hẳn. Nhưng Lỗ Thịnh Nghĩa không khỏi băn khoăn. Tại sao Lỗ Ân không đợi ông đã vội đi vào? Một hang đá giả sơn như thế này, cho dù không khảm không nút, chỉ cần vào tạo hình của đá và những lỗ hổng muôn hình vạn trạng đã đủ để trở thành một nơi ẩn nấp lý tưởng cho những kẻ tập kích. Lỗ Thịnh Nghĩa nâng chiếc hòm gỗ lên che chắn phía trước, tay còn lại nắm chắc con dao khắc lưỡi rộng, hơi gập hai gối, xoạc rộng chân theo thế cung bộ nhỏ, từ từ tiến vào trong hang. Ông dùng bộ pháp này để mà hạ thấp thân người mà không cần phải cúi đầu, đồng thời mở rộng khoảng cách giữa hai chân, một chân cố gắng tiến thật xa về phía trước. Thế đi này trong độn giáp vô kế thiên gọi là thạch sùng bò ngược. Ưu điểm là nếu không may dẫm phải nút, khảm hay lọt vào bẫy thì cơ thể vẫn chưa di chuyển đến nơi, nên chưa bị tổn thương đến chỗ hiểm, vẫn còn cơ hội để thoát ra. Ngoài ra, nếu chẳng may bị khảm diện khóa chặt, khi dạng bất đắc dĩ vẫn có thể học cách thạch sùng đứt đuôi, tức là tự cắt chân để mà bảo toàn tính mạng. Lỗ Tình Nghĩa đã lọt thỏm vào trong lòng hang tối mịt, giống như bị nuốt chửng bởi chiếc miệng há hốc của một con quái thú khổng lồ. Lại nói về Lỗ Thiên Liễu, khi đi đến gần điểm giao nhau giữa mái hiên và hành lang phía trước, Lỗ Thiên Liễu quay đầu lại liếc Ngũ Lang một cái. Ngũ Lang lập tức rảo lên hai bước đến sát sau lưng của Lỗ Thiên Liễu. Hai người cùng tiếp tục tiến về phía trước. Trong khi đó, Lỗ Thịnh Nghĩa đi đằng trước họ đã ngoặt vào lối rẽ, tiến vào hành lang trước mặt. Họ cũng bám theo, ngoặt qua góc lầu, tiến vào hành lang. Vừa bước vào hành lang, họ liền phát hiện ra rằng đây là hành lang ngăn đôi. Ở gần phía họ, tại vị trí bằng một nửa chiều dài của gian phòng, xuất hiện một bức vách bằng gỗ, chạm qua văn, ngăn chia hành lang thành hai phần. Phần hành lang chỗ họ đang đứng rất ngắn, chỉ bằng nửa gian phòng. Phía ngoài hành lang là vườn hoa. Trên bức tường, ở bên trái vách ngăn, không chỉ có cửa sổ mà còn có một cánh cửa nhỏ, có lẽ là dẫn vào trong lầu. Cách ngăn chia như vậy, xem ra là muốn biến đoạn hành lang ở bên này thành một hiên trước. Họ vẫn không nhìn thấy Lỗ Ân và Lỗ Thịnh Nghĩa đâu. Thế là hai người bèn tiếp tục rảo bước, nhanh chóng đi vào bên trong căn lầu hai tầng phía trước mặt. Khi họ vừa bước chân vào bên trong căn lầu, hai cánh cửa song qua liền âm thầm khép hờ lại sau lưng. Cánh cửa song qua ở đây có vẻ hơi khác với bình thường. Phần chấn song qua rất ít, lại được đẩy lên tích phía trên, chỉ chiếm 1/3 nửa trên của cánh cửa. Phần dưới là nguyên tấm gỗ đặc cao ngang đầu người. Không gian bên trong vô cùng âm u lạnh lẽo, ánh sáng lờ nhờ, không khí nồng nặc mùi ẩm mốc. Trong tiết mùa đông, rất ít khi ngửi thấy thứ mùi ẩm mốc như thế này xuất hiện trong nhà cửa, trừ khi ngôi nhà này đã nhiều năm không có người lai vãng. Đồ dùng trong nhà khá đầy đủ, đều là những đồ cổ kiểu đời Minh, tạo hình đơn giản, kết cấu chắc chắn. Những đốm sáng lờ mờ lọt qua chấn sông qua chiếu vào loang lỗ, khiến chúng càng trở nên cũ kỹ già nua. Chỉ có đồ dùng, không một bóng người, không thấy Lỗ Ân và Lỗ Thịnh Nghĩa, cũng không thấy ông Lục đi ở phía sau. Đây là gian phòng bên, em qua gian trước xem sao. Lỗ Thiên Liễu nói, cô nói gian trước, tức là gian nhà chính. Nhưng mà căn lầu này chỉ có một căn lầu đơn độc ở hậu viện, có lẽ dùng để xem kịch hoặc là đọc sách trong giường, chứ không phải là căn lầu chính trong các giải phòng của trạch viện. Bởi vậy, gian phòng chính giữa trong kết cấu ba gian của nó được gọi là gian trước. Từ trước đến giờ, với tất cả mọi lời nói của Lỗ Thiên Liễu, Ngũ Lang đều rầm rắp nghe theo. Vì vậy, sau khi Lỗ Thiên Liễu bước qua gian trước một hồi lâu, vẫn không thấy quay lại, mà anh ta vẫn đứng nguyên tại chỗ, không hề nhúc nhích. Lỗ Thiên Liễu không cho anh ta đi theo, anh ta cũng sẽ không dám động. Nhưng mà đột nhiên, anh ta bỗng như linh tính được điều gì đó, nên vội vàng quay người lại, đưa tay đẩy mạnh vào cánh cửa đang khép hờ phía sau lưng. Rõ ràng, ông Lục đã nhìn thấy Lỗ Thiên Liễu và Quan Ngũ Lang rẽ vào căn lầu trước mặt, nhưng chớp mắt đã không thấy đâu nữa. Ông liền quay lại, đứng ở phía trước quan sát căn lầu ba gian. Căn lầu này không có biển ngạch, chỉ thấy trên hai cột trụ ở hai bên cánh cửa của gian nhà chính có treo câu đối. Nhất thành sướng mỹ mãn giang hà hải, tam bôi trà hương lạc nhật nguyệt tinh. Nhìn vào ý tứ của đôi câu đối, có thể đoán rằng đây hẳn là lầu xem kịch, nơi chủ nhân mời anh em bầu bạn đến xem kịch thưởng trà. Ông bước đến gần cánh cửa, phát hiện ra cả tám cánh cửa đều không có khóa. Như vậy, chắc hẳn là chúng đang mở sẵn, nếu không, chúng sẽ có then cài ở bên trong. Ông mở hòm may, lấy ra một quả chuông nhỏ bằng đồng. Đây là một quả chuông to cỡ bình rượu, tên là Nhiếp Hồn Tử Phong. Có nghĩa là gì? Tức là quả cầu dùng để lắc ở bên trong quả chuông được cố định tại hai điểm. Như vậy khi lắc, chuông sẽ không phát ra tiếng kêu. Mà không, nói cho chính xác hơn, âm thanh phát ra từ quả chuông này con người không nghe thấy được, chỉ có ma quỷ mới nghe thấy. Một số ít động vật có thính giác đặc biệt cũng có thể nghe thấy. Vì mặc dù quả cầu bên trong đã được cố định tại hai điểm, nhưng khi rắc vẫn tạo ra những chấn động cực kỳ tinh vi. Như vậy, nó sẽ phát ra loại sóng tần số cực cao như sóng siêu âm của còi gọi chó. Phần mép của quả chuông được mài sắc bén như dao. Ông Lục không hiểu cái mép sắc bén đó có tích sự gì không. Ông chỉ biết đôi ngón giỏ mèo què. Đó là khi ông học pháp thuật trên núi Long Hổ, Các đạo sĩ trên đó đôi lúc cao hứng, người này dạy một chiêu, người kia dạy một ngón, lộn xộn, chẳng ra trật tự gì. Ông chưa bao giờ nghĩ những món đấy là công phu chân chính, dùng để đối phó với ba gã lưu manh nơi ngõ chợ thì còn tạm tạm. Khi ông xuống núi, các đạo sĩ cũng thấy có phần ái nái, bèn tặng ông một quả chuông, dặn dò rằng có thể dùng nó làm vũ khí trong khi cấp bách, cứ đánh ra theo cách rắc chuông của pháp thu hồn trong thiên sư pháp là được. Ông Lục cũng không biết chiêu này có tác dụng gì không, vì trước nay ông chưa bao giờ thượng cẳng chân hạ cẳng tay với ai cả. Ông Lục đứng thẳng phía trước cây cột, đây là vị trí tương đối an toàn. Sau đó ông nghiêng người giơ tay ra cầm quả chuông đồng, đẩy vào cánh cửa ở phía ngoài cùng. Cánh cửa không nhúc nhích, ông bèn bước ngang sang một bước, tiếp tục dùng quả chuông đẩy vào cánh cửa thứ hai, vẫn không có động tĩnh gì. Đúng lúc ông định tiếp tục với cánh cửa thứ ba, bỗng vang lên một tràng những tiếng đập cánh phành phạch, rồi từ ngã rẽ của con đường dẫn đến vườn hoa, một khối đen trùi trũi bay vụt về phía ông. Ông vội vã nghiêng người né tránh một bên, khối đen lao vụt qua ông từ trên cao. Nhưng đúng lúc nó bay qua, chợt có một thứ gì đó rơi thẳng vào sau cổ ông. Ông Lục hoảng hốt đứng bật dậy, ngoảnh đầu nhìn theo, thấy khối đen trũi kia đang quạt mạnh đôi cánh, chuyển hướng liện vòng trên bầu trời. Ông đã thấy rõ nó là một con chim lông đen tuyền, mỏ vàng, vuốt vàng, mắt vàng. Ông không mấy hiểu biết về chim chóc, nhưng trước đây ông đã từng thấy một số thầy bói dùng chim gấp thẻ cũng có nuôi giống chim này. Hình như nó là chim mỏ sáp. Giống chim này có chiếc mỏ thô ngắn nhưng rất cứng và khỏe, mổ rất đau. Trong lúc bay, nó có thể đổi hướng cực nhanh, rất linh hoạt và tốc độ. Nhưng kỳ thực, đây là một loài chim rất hiếm người biết tới. Con chim vừa dục qua đầu của ông có tên là Cù Thư, là một giống quái điểu rất có linh tính. Bề ngoài khá giống với chim mỏ sáp, nhưng thực chất lại là một loài khác. Nghe nói loài này đã tuyệt chủng từ rất lâu rồi. Trong Thượng Quan Cầm Kinh có viết, loài chim này ở ven nước hình dạng giống như quả, mỏ, vuốt và mắt đều màu vàng, hay bổ, thích ăn vật độc trong ốc xác chết, tên là Cù Thư. Nhưng ông Lục vẫn đinh ninh con chim trước mặt ông chính là chim mỏ sáp. Nó đã bay vòng trở lại, tiếp tục lao thẳng về phía ông. Lần này ông đã quay mặt đối diện với con quái điểu, nên ngay lập tức nhận ra rằng nó đang định mổ vào mắt ông. Trước cú tấn công, ông Lục vẫn chỉ biết gập lưng cúi đầu thụp xuống tránh. Nhưng lần này không giống lần trước, ông vừa cúi người, con chim cũng lập tức xà ngay xuống thấp. May mà lần này ông thụp xuống nhiều hơn nên vẫn tránh được. Con chim mỏ sáp bay đánh vèo qua sát đỉnh đầu của ông, rồi nhẹ nhàng thu cánh đặt lên một bàn tay đang đưa ra. Đó là một bàn tay trắng muốt với những ngón thon dài ở trong một tư thái tuyệt đẹp. Con chim mỏ vàng, lông đen đậu lên bàn tay đó lặng phát bất động, hệt như một bức tượng đá thanh điện tinh xảo. Chỉ thấy bàn tay, không thấy người đâu. Người đó đã bị che khuất sau tảng đá hình thanh kiếm ở phía ngoài lan can. Ông Lục hít vào hai hơi thật sâu, đưa tay sờ vào thứ mà con chim vừa thả ra sau gáy. Nó ẩm ướt, dính nhét, xộc ra một mùi thật là khó ngửi. Ông Lục bất giác, bật cười. Ông đã biết đó là thứ gì? Phần chim, giống súc sinh này thật biết cách chiếm thế thượng phong, chưa dội mổ ngay mà phóng luôn một bãi lên đầu của đối thủ, quả là hiểm ác. Ông Lục lại liếc nhìn bàn tay kia, ông biết đó là người bên đối phương. Người của đối phương đã xuất hiện, chứng tỏ họ biết rõ người nhà họ Lỗ đã tới. Khảm đã bố trí xong, nút cũng đã cài sẵn. Giờ đây đã đến lúc hai bên thi thố tài năng kỹ nghệ, sống chết hai đường, định đoạt chỉ trong khoảnh khắc. Đồng thời đây cũng là lời cảnh cáo cuối cùng, nếu như sợ chết, bây giờ quay ra vẫn kịp. Ông Lục vẫn giữ một nụ cười tự giễu trên môi, thong thả bước tới gần bàn tay đó. Chỉ có điều bước chân thong thả của ông mỗi lúc càng thiếu tự nhiên, hơi thở cũng lúc một thêm gấp gáp. Chỉ thấy con chim mò sáp dương cổ, uốn lưng, nhún chân một cái, lại tiếp tục lao vụt về phía ông. Ông Lục vẫn chỉ biết có một chiêu gập lưng, cúi đầu xuống tránh. Nhưng mà lần này, ông đã thêm vào một động tác nữa. Đó là vừa thụp xuống, vừa xoạc một chân sang trái. Con chim vụt đến với tốc độ nhanh hơn hẳn lần trước, đổi hướng cũng mau lẹ hơn nhiều. May mà ông Lục kịp né sang trái, nên con chim bay xẹt sượt qua má phải của ông. Luồng gió từ cú đập cánh thốc thẳng vào giữa mặt. Ông còn cảm nhận được vẻ mềm mượt của sợi lông vũ phớt qua. Lần này nếu không tránh kịp, hẳn ông đã trở thành người một mắt rồi. Ông Lục không dám dừng lại, lập tức tung mình nhảy thẳng về phía tảng đá. Kỳ thực, ngay lúc con chim tung cánh dục khỏi bàn tay, một cái bóng màu xanh đã lặng lẽ lẫn về phía sau vườn hoa. Tuy ông Lục đang cuống quýt tránh né con quái điểu, nhưng vẫn loáng thoáng nhìn thấy cái bóng đó. Chính là cái bóng đó. Ông Lục biết, muốn tìm được Lỗ Thiên Liễu và Ngũ Lang, nhất định phải bắt được cái bóng đó. Muốn đảm bảo cho mọi người yên ổn trở ra, cũng phải bắt được cái bóng đó. Ông Lục lập tức đuổi theo cái bóng, nhanh chóng chìm khuất trong làn khói sương mờ ảo trên lối nhỏ vào vườn hoa. Từ lầu trên, bóng dồn dập dẫn xuống một khúc tỳ bà. Âm thanh rất đổi trong trẻo êm tai, nhưng nhịp điệu có phần gấp gáp, tựa như tiếng mưa rào mùa hạ, cũng tựa như nhịp tim của Ngũ Lang lúc này. Tiếng đàn dần dần chậm lại, trận mưa đang thưa dần, nhịp tim của Ngũ Lang cũng dần dần giãn ra. Đột nhiên, nhịp tim bỗng như ngừng bặt. Mưa đã tạnh, nhưng gió lại đến, thình lình cuốn đến một trận cuồng phong màu bạc, bao trùm toàn bộ căn phòng. Đến tận vừa nãy, Quan Ngũ Lang mới phát giác ra, ông Lục không hề bám theo phía sau. Anh ta lập tức xoay người, đưa tay đẩy mạnh vào hai cánh cửa. Khi đó mới phát hiện ra rằng cánh cửa trông như khép hờ, nhưng mà kỳ thực đã bị đóng chặt. Anh ta dồn hết sức bình sinh mà đẩy, nhưng vẫn không thể xê dịch được cơ quát để mở cánh cửa ra. Ngũ Lang không tiếp tục phí sức nữa, mà tung mình nhảy dội ba bước, đã chạy sang gian nhà chính. Trong bất cứ tình huống nào, điều đầu tiên mà anh ta nghĩ đến vẫn chính là sự an nguy của Lỗ Thiên Liễu. Sảnh chính trông không có gì khác so với những tiền sảnh bình thường, tức là cũng chỉ có dăm ba thứ đồ đạc như ghế thái sư, kỹ trà, án thợ, chỉ khác ở cấu trúc của bản thân gian sảnh. Trong sảnh có thêm bốn cây cột chia đều hai bên. Có lẽ do căn lầu này được dùng làm nơi diễn kịch mà sân khấu được đặt ở lầu trên, trong khi biểu diễn sẽ có nhiều người đến xem. Tầng lầu làm bằng gỗ phải gánh chịu trọng lượng khá lớn, nên cần thêm cột để mà gia cố cho chắc chắn hơn. Trong sảnh chính, ngoài những vật dụng thông thường, còn có thêm một người đang đứng sừng sững. Người đó không phải là Lỗ Thiên Liễu. Người đó mặc một tấm trường bào màu đen, một tấm trường bào sạch tinh và bó chẽn, tựa như cuốn chặt lấy thân hình. Thể đứng cứng đờ đờ, thoạt nhìn cứ ngỡ như trong sảnh mới mọc thêm một cây cột. Trong bất kỳ tình huống hung hiểm nào, Quan Ngũ Lang vẫn chưa bao giờ biết sợ sệt. Đây chính là ưu điểm của người trẻ tuổi. Nhưng mà giờ đây, không thấy Lỗ Thiên Liễu đâu, anh ta bắt đầu lo lắng, tâm trí bấn loạn. Đây cũng chính là nhược điểm của người trẻ tuổi. Tiếng đàn tỳ bà từ trên lầu vẳng xuống là âm thanh chết chóc, là tín hiệu nguy hiểm. Anh ta nhất định phải lên trên. Cầu thang dẫn lên lầu có dạng đuôi én đối xứng, nhưng hai đầu cầu thang đều ở gần bức tường phía sau của sảnh chính. Muốn trèo lên trên, bắt buộc phải đi qua chỗ gã áo đen kia. Tiếng tỳ bà gấp gáp khiến cho lòng dạ của Quan Ngũ Lang nóng như lửa đốt. Anh ta định bất chấp tất cả mà xông bừa lên, nhưng rồi lại đứng khựng lại, đưa tay phát đao lên thủ thế, chuẩn bị ra đòn chém chết sang trái trong khuyên nhi đao. Vì tiếng tỳ bà bây giờ cũng đã dấy lên sát khí của gã áo đen. Theo nhịp đàn, gã cũng bày ra một tư thế hết sức quái dị, giống như là đàn múa. Nhưng trong mắt của Ngũ Lang, trong gã chẳng khác gì một thanh kiếm hơi vẹo vọ, giống như thanh kiếm Ngô Cầu trong truyện kiếm hiệp Đao Khách xưa kia. Tiếng tỳ bà thưa dần, nhưng sát khí của thanh Ngô Cầu màu đen kia càng lúc càng lộ rõ. Tiếng đàn sắp đứt, Ngô Cầu liền hiển hiện hào quang. Khuyên nhi đao của Ngũ Lang còn gọi là đao pháp toàn phong sát, không hề có chiêu thức tránh né lui nhượng. Vì vậy mà anh ta buộc phải giành lấy tiền cờ, nếu không, cho dù có một đao trúng đích, cũng là hai bên cùng thí mạng. Thanh đao đột ngột quét lên một luồng gió xoáy lấp loáng hào quang trắng bạc. Cơ thể của Ngũ Lang cũng đã xoay tròn, dòng này tiếp nối dòng khác, càng xoay càng nhanh, đao phong càng lúc càng gấp, kinh lực cũng càng lúc càng ghê gớm. Cả Ngũ Lang và thanh đao đã hình thành một cơn lốc xoáy dữ dội đầy uy hiếp. Ngô Cầu mặc dù sắc bén nhưng dù sao cũng chỉ là một thanh kiếm cong queo. Thanh kiếm mảnh mai làm sao có thể đỡ nổi sức mạnh cuồng bạo mà cây phát đao đang cuốn tới. Vì vậy, gã đành phải lùi bước rồi lại lùi bước. Đúng vậy, gã chỉ còn nước lui về phía sau mà không thể tránh sang một bên, vì làn gió xoáy tạo từ đao quang đã trùm kín cả sảnh đường, những mảnh bàn ghế dùng nát bay tung tóe. Bộ pháp giật lùi của Ngô Cầu rất khớp với nhịp đàn, chẳng khác gì đang nhảy múa. Mặc dù trông quái dị nhưng rất đúng âm luật. Đột nhiên gã đứng khựng lại bất động. Lẽ nào gã không định tiếp tục tránh né? Không phải vậy, mà vì cơn lốc đao quang dữ dội kia đã không thể chém được đến gã nữa. Ngũ Lang đã quá sơ suất. Ở những nơi như thế này, võ công chỉ là thứ yếu. Thứ nguy hiểm thực sự chính là bố cục, là khảm diện, là nút lẫy. Ngô Cầu không tiếp tục lùi nữa, là vì nút đã khởi động, và gã chắc mẩm mười mươi rằng Ngũ Lang sẽ bị trúng nút. Khảm diện lưới trời bắt xẻ có nút đầu tiên là một tấm lưới dây mây bờm ngựa. Đây không phải là nút chết, mà chỉ là một nút cố định. Nút này có bố cục bốn chân một đầu, tấm lưới được gác trên bốn cây cột ở hai bên sảnh đường, kéo về bốn góc tạo thành thế chân hổ. Còn nút bật lẫy được gọi là đầu phượng. Ngô Cầu đã sắp đụng phải bức tường phía sau. Gã không thể chống đỡ nổi trận đao pháp áp đảo, nên buộc phải lùi lại. Gã muốn kéo lẫy bật nút, cũng buộc phải lùi lại. Gã đã dừng lại, bởi vì chân trái đã dẫm được lên đầu phượng. Đó là một viên gạch xanh được bố trí một tầng bập bên. Viên gạch vừa bị dẫm xuống, đầu phượng lập tức bật lên, chân hổ thình lình tung ra. Cơ quát vô cùng nhạy bén, lấy bật rất nhanh, tấm lưới dây mây bồng ngựa tựa như một đám mây đen chụp thẳng xuống đầu của Ngũ Lang. Ngũ Lang vẫn đang tiếp tục xoay tròn cùng thanh đao, chưa kịp phản ứng đã bị tấm lưới chụp gọn. Điệu múa của gã áo đen cũng đã thu thế. Thanh Ngô Cầu uống công chợt biến thành một thanh long thuyền thẳng tắp đâm thẳng lên không. Cơn lốc đao phong chỉ còn cách gã chừng nửa tấc. Gã áo đen nở một nụ cười đắc ý, nhưng khóe miệng còn chưa kịp nhếch lên, nụ cười đã lập tức biến dạng thành một nỗi kinh ngạc. Hai khóe miệng của gã kéo dài sang hai bên thành một đường thẳng đỏ loè, quá nửa hộp sọ trượt xéo sang một phía. Bốn chân kéo bồm ngựa quả sẽ khó thoát thân. Cho dù là cao thủ võ nghệ tuyệt lưng, một khi sa vào trong lưới, thoát thân còn không xong, chứ đừng nói tới tiếp tục giao chiến.